Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 8, vong linh dấu chân. 2. Nàng bỗng nhiên hướng Đinh Tiềm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Bất quá, để cho soái đại thúc ngươi xây cái tiện nghi, không nói cái khác, nhà ta kia căn biệt thự hoàng kim khu vực chỉ đáng giá mấy trăm vạn đây. Ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Giống như vậy lấy tay bắt cá A xuống pháo đi vào trong đánh khuê nữ. Đinh Tiềm vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn hướng Trương Duệ xử một cái ánh mắt. Đi tới phòng bệnh ngoại. Trương Duệ sau đó với ra. Ngươi muốn nói cái gì? Trương Duệ đối với người này bao nhiêu vẫn có chút thành kiến. Trương cục trưởng. Hai chúng ta cá nhân trước những chuyện kia tạm thời để qua một bên. Con người của ta luôn luôn công và tư rõ ràng. Bây giờ ta thân phận chính là Trương Hân nhưng bác sĩ tâm lý. Ta có thể hướng ngươi tiết lộ một ít bệnh nàng tình. Bệnh nàng ta biết, chứng rối loạn thần kinh chức năng. Bây giờ ngươi cũng đều biết, đều là chồng của nàng Đặng Trạch Minh huyên náo. Hừ hừ, Trương Duệ vừa nhắc tới Đặng Trạch Minh liền tức lên. Con gái của ngươi bệnh không chỉ có chứng rối loạn thần kinh chức năng đơn giản như vậy. Nàng phải là cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng. Một loại rất khó chữa trị bệnh tâm lý. Đó là cái gì bệnh? Nàng trong đầu sẽ không bị khống chế toát ra rất nhiều ý niệm cổ quái. Bình thường nhân chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Mà nàng lại bị những ý niệm này cưỡng bách làm nàng không muốn làm việc. Thậm chí nàng mỗi ngày buổi tối cũng lái xe đi ra ngoài. Đi rất nhiều nơi, chỉ là bởi vì những chỗ này là trong óc nàng toát ra một cái ý niệm. Nàng một mực không dám nói cho ngươi biết, quả thực khó mà chịu đựng hành hạ, mới tìm được ta hỗ trợ. Trương Duệ biểu tình đã thay đổi, hắn biết con gái gần đây trạng thái tinh thần không được. Không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Kia loại bệnh này cần phải uống thuốc gì? Dược vật là một mặt, nhưng bởi vì nàng trước đã dùng qua số lớn ức chế thần kinh dược vật. Có tương đương kháng dược tính, ta tạm thời không cho nàng cho thuốc. Dưới mắt ta đang ở mầy mò thích hợp với nàng biện pháp trị liệu. Bất quá đầu tiên ta nhu cầu cởi nàng bệnh nhân, giống như nàng lần này phát tác, người mới vừa rồi cũng nghe thấy rồi. Nàng luôn miệng nói hắn nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Lữ Ái Thanh ngay từ lúc 20 năm trước liền bị người giết hại bầm thây rồi. Nhưng người nhìn nàng dáng vẻ không hề giống nói dối. Kia nàng nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Hay lại là trong óc nàng xuất hiện cái gì ảo giác? Trương Duệ để cho Đinh Tiềm nói cũng có chút sợ. Người hoài nghi là nữ nhi của ta mắc bệnh. Bây giờ ta không thể qua loa có kết luận, ta muốn đi nhà nàng thực tế nhìn một chút hoàn cảnh. Lại kết luận nguyên nhân, ta muốn xin ngươi mang ta đi. Trương Duệ đồng ý, hắn người này tính khí quật, nhưng không hồ đồ, xử án bắt người là hắn chuyên nghiệp. Trị bệnh cứu người, hắn thì phải nghe thầy thuốc. Một đêm thu vũ, gió mát tập tập, Đinh Tiềm xuống xe. Vũ lại tích tí tách hạ đứng lên, đi lên đầy đất vàng óng lá ngô đồng, đứng ở Trương Hân nhưng trước biệt thự mặt, nhìn thu vân mưa phùn hạ, đóng đầy năm tháng vết tích kiến trúc cổ xưa. Trong đầu hắn lại nổi lên Trương Hân nhưng yêu nhã lạnh nhạt thiến hành. Liền phảng phất nhà này tràn đầy dị vực phong tình biệt thự. Thời gian ở tốt đẹp trên người cũng lặng lẽ giảm bớt. Hóa thành một gốc trong sơn cốc bách hợp, không tranh kỳ đấu diễm, một mình thơm tho, chỉ tiếc như vậy nữ tử lại cứ thiên về gả cho một cái tục tằng bạc tình nam nhân. Trương Duệ có chìa khóa, mở ra viện môn, dẫn Đinh Tiềm đi vào trong biệt thự, bên trong căn phòng cũng là kiểu Tây phương phong cách, thập phần rộng rãi. Trương Duệ mang theo Đinh Tiềm thượng dọc theo thang lầu gỗ đến lầu 2. Đẩy ra một cánh cửa phòng, nơi này chính là nữ nhi của ta căn phòng. Đinh Tiềm đi vào phòng, căn phòng cũng không nhỏ, chỉ là có chút xốc xếch, cùng Trương Hân nhưng đoan trang bề ngoài không quá dựng. Nhưng Đinh Tiềm cũng không nghĩ là đây cũng là rất phù hợp Trương Hân, nhưng đoạn thời gian gần nhất trạng thái tinh thần. Hắn thấy trên bàn máy vi tính để bàn, desktop, máy tính vẫn còn trạng thái chờ. Đi tới, gõ một cái phím cách, đánh thức máy, trên màn ảnh xuất hiện không có một người, tắt website. Hắn liếc mắt liền thấy được Lữ Ái Thanh hình, hơn nữa còn là phóng đại hình. Cặp kia nhu hòa con mắt chính cách màn ảnh an tĩnh nhìn hắn. Không biết tại sao, cho hắn cảm giác nữ nhân này phảng phất là sống như thế. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua, Trương Hân đúng vậy từng có quỷ dị như vậy cảm giác sao? Sau đó, nàng liền nghe được phong thổi ra cửa sổ. Nàng theo bản năng quay đầu, Đinh Tiềm cũng quay đầu trở lại. Ánh mắt vừa vặn rơi vào trên cửa sổ, ngoài cửa sổ không người. Chỉ có âm hối sắc trời cùng tích tí tách gõ vào thủy tinh thượng hạt mưa. Trương Hân nhưng luôn miệng nói, tối hôm qua, nàng tận mắt nhìn thấy Lữ Ái Thanh ở ngoài cửa sổ. Là nhìn hoa mắt, sinh ra ảo giác, hay lại là, thật có cái gì? Đinh Tiềm theo bản năng đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa sổ là biệt thự hậu viện, có một bồn hoa lớn, mới trồng thạch nguyệt hoa cúc, phong tín tử, thược dược, phú quý thụ một loại hoa cỏ thực vật. Bồn hoa bên có một cái giàn nho, phía dưới để cây mây biên cái bàn tròn cùng ghế bành. Hậu viện không có cửa, có tường rào vây quanh, không nhìn ra có bất cứ dị thường nào. Trương Duệ đi tới bên cạnh hắn. Nói, có chuyện ta không cùng các nhân nhắc qua. Hai ngày trước có người ở cửa nhà ta thả một phong thơ. Không có ký tên, trong thư chỉ viết rồi một đoạn văn. Liền là năm đó cùng Lữ Ái Thanh thi khối đặt chung một chỗ trên mặt tờ giấy lời nói. Tình huống cặn kẽ với tôn nữ của ta nói cho ngươi biết không sai biệt lắm. Hung thủ buộc Lữ Ái Thanh viết xuống đoạn văn này. Lữ Ái Thanh cố ý lưu lại bảy chữ kia ám chỉ. Bảy chữ này quấy nhiễu chúng ta rất nhiều năm. Có thể tưởng tượng được. Làm ta nhìn thấy lá thư này có nhiều kinh ngạc. Nhưng còn không chỉ là những thứ này. Ta còn ở gian phòng này trên bệ cửa sổ nhìn thấy một đôi dấu chân. Dấu chân, ở nơi này cái trên bệ cửa sổ. Chỉ có mùi chân vết tích. Giống như có người đứng ở trên bệ cửa sổ. Vết tích không phải là đặc biệt thanh, ta lúc ấy cũng không thể rất khẳng định, cũng không có nói với bất kỳ ai, ta lúc ấy còn muốn, có lẽ là Đặng Dài Dài đùa giỡn cũng khó nói, nhưng ngày hôm qua nữ nhi của ta gặp sự kiện kia, để cho ta thoáng cái đem gần đây phát sinh này mấy chuyện liên hệ tới, ta cảm thấy rất khả nghi, người hoài nghi có người ở giở trò, bằng không đâu rồi. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có quỷ hồn? Trương Duệ cười lạnh một tiếng, kia ta nhìn thấy há chẳng phải là Lữ Ái Thanh giấu chân. Chết 20, niên nhân giấu chân, suy nghĩ một chút là rất đáng sợ. Ta muốn đi xuống lầu nhìn một chút, ngươi cùng đi sao? Đinh Tiềm cũng đồng thời với hắn xuống lầu, đi tới hậu viện, Trương Duệ cẩn thận từng ly từng tí ở dưới lầu. Đừng xem tuổi tác không nhỏ, phấn chấn tinh thần cũng là uy phong lẫm lẫm. Hắn trợn tròn hai con mắt, tỉ mỉ trên mặt đất, đặc biệt là trong bồn hoa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn bỗng nhiên hưng phấn bật thốt lên. Phát hiện cái gì sao? Đinh Tiềm hiếu kỳ đụng lên đi, ngươi đừng vào bồn hoa, coi chừng phá hư hiện trường. Trương Duệ ngăn hắn lại. Tùy tìm một cái côn gỗ nhi, ở trên bùn đất bức họa rồi một vòng tròn lớn. Ở vòng tròn bên trong có mấy cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Bởi vì này hai ngày trời mưa, đất sét trở nên xốp, có dấu chân thập phân rõ ràng. Trương Duệ gọi điện thoại gọi tới hình sự khoa một người kỹ thuật viên. Cho những thứ này dấu chân làm chụp hình, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.